Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, thứ 120 chương cầu thưởng cho, Phó Tranh nghe phụ thân căn dặn, bao nhiêu cũng lộ ra không yên lòng, hắn nhất nhất ứng, hắn còn tưởng rằng phụ thân sẽ không nói những lời này. Chỉ biết căn dặn mẫu thân cùng chính mình nói, không ngờ hắn vậy mà tư dưới cùng chính mình nói nhiều như vậy. Phó Tranh biết mình phụ thân đối nữ đế đăng cơ thái độ. Chỉ là này là cha của mình. Hắn không thể nói thẳng. Chỉ dùng hành động cho thấy lập trường của mình. Cũng may Phó Trấn Hải trong lòng đều biết. Phụ tử lưỡng mỗi người đô không nói ra đã tới. Lúc này mới nhượng trong nhà không xuất hiện phụ tử bởi vì chính kiến bất đồng đối chọi gay gắt. Tình cảnh, quá hai ngày ta và ngươi nương liền muốn cả nhà cách kinh. Ngươi ở Kim Châu, tự giải quyết cho tốt đi, Phó Trấn Hải thở dài. Bưng chén rượu lên, Phó Tranh vội vàng dơ lên. Phụ thân, ngươi ta phụ tử nhị nhiều người như vậy năm. Còn chưa uống qua rượu, hôm nay liền phá lệ một lần, uống một chén đi, Phó Trấn Hải vẻ mặt cảm khái. Tựa hồ cũng biết mình này đi, khi nào trở về còn là xa xa không hẹn chuyện. Phó Tranh đứng, khom người. Phụ thân, Tranh nhi kính phụ thân một chén. Phụ tử lưỡng lần đầu tiên như vậy uống rượu, uống được cuối cùng đều có chút cao. Phó Trấn Hải xưa nay nghiêm cấm, rất ít uống say, lần này vừa quát say, trái lại nói một chút đại nghịch bất đạo lời. Dọa Phó Tranh bà môn đô đóng lại, vội vàng sai người đi nấu canh giã rượu. Phó Tranh đầu hơi có chút đau, ở Phó Trấn Hải bên người nhìn. Cũng không dám nhượng người ngoài đến hầu hạ, rất sợ hắn say nói say ngữ gọi người nghe thấy. Phó phu nhân hồi phủ chưa gặp được phu quân đứa nhỏ. Còn kỳ quái đâu, kết quả tới phòng ngủ phát hiện phụ tử lưỡng đô ở. Phó Tranh nhất kiện phó phu nhân trở về, vội vàng đứng lên, nương, đây là có chuyện gì? Phó phu nhân vội vàng hỏi, sao say thành như vậy? Nghe thấy được Phó Tranh trong miệng mùi rượu. Tranh nhi cũng uống rượu. Phó Tranh cười cười, uống một chút, trái lại phụ thân hôm nay cao hứng, uống cao, lại liếc nhìn phó phu nhân bên người theo hầu hạ người. Các ngươi đô đi xuống, đại nhân lui ra ngoài sau này. Phó Tranh mới thấp giọng nói, nương, ngày khác phụ thân cùng ngài đi hướng Tây Minh sau này. Ghi nhớ kỹ đừng cho phụ thân uống rượu, hắn do dự một chút đạo. Phụ thân vừa mới nói một chút lời say, chỉ là rơi xuống hữu tâm nhân trong tai, liền là tử tội, Phó Tranh nói không phải rất rõ ràng. Bất quá phó phu nhân vừa nghe liền hiểu, nhất định là Phó Trấn Hải nói cái gì không nên lời nói. Nếu không, Phó Tranh bất sẽ đích thân thủ đến bây giờ, còn riêng khiển lui người khác nói với nàng này đó. Phó phu nhân vội vàng đáp, nương biết, ngươi làm đúng. Canh giã rượu uống chưa? Vừa mới uy trà uống xong, Phó Tranh chỉ xuống bát không? Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Nương tới chiếu cố cha ngươi là được, phó phu nhân gật gật đầu. Vỗ vỗ Phó Tranh cánh tay. Đi đi, Phó Tranh lui xuống. Về tới chính mình trong phòng. Ngồi ở trên giường phát hội ngốc. Mùi rượu đầy người, cũng không thể đi ra ngoài. Phân phó người chuẩn bị nước nóng. Tính toán rửa một chút. Nghĩ đến người nhà sắp ly khai Kim Châu, trong lòng bao nhiêu có chút bất xá, chỉ là, vì nay chi kế cũng không còn đường thứ hai khả thi. Đã có thể làm cho bệ hạ phóng quá cha mình, lại có thể nhượng phụ thân an hưởng lúc tuổi già, xem như là tốt nhất phương pháp. Quý thống ở trước khi đi một ngày đơn độc thấy Ngụy Tây Đường. Quý thống xem như là điển hình hũ nút. Hắn đơn độc tới gặp Ngụy Tây Đường số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Da mặt không Phó Tranh dày như thế, tâm nhãn cũng không Phó Tranh nhiều như vậy. Hồi hồi đều là cùng ở nhân ra phía sau qua đây vô giúp vui. Trái lại khó có được nhượng hắn chủ động đơn độc cầu kiến. Ngụy Tây Đường vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào Quý Thống. Hỏi, Quý Thống, ngươi tới thấy trẫm, có chuyện gì muốn tấu? Quý Thống quỳ trên mặt đất, nín nửa ngày, nghẹn vẻ mặt đỏ bừng, ngắc ngắc ngư ngư cũng không đem nói rõ ràng. Ngụy Tây Đường chỉ phải hỏi lại, Quý Thống, Quý Tướng Quân, ngươi có chuyện gì? Quý thống cúi đầu, nửa ngày, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Ngụy Tây Đường, thật vất vả mới đem nói đẩy ra. Thần nghĩ ở Lâm đi trước, cầu bệ hạ thưởng cho cung thiện, Ngụy Tây Đường mục trừng khẩu ngốc, riêng chạy tới, nghẹn vẻ mặt đỏ bừng, chính là vì cùng nàng muốn bữa cơm ăn. Đối, quý thống nằm bò trên mặt đất, khó khăn đem nói lưu loát, thần cầu bệ hạ thưởng cho thần một trận cung thiện. Ngụy Tây Đường thanh khụ hai tiếng, cầm lên đi, quý tướng quân nguyên lai là muốn thường đến cung thiện vị đạo. Chậm biết, ngươi đi về trước, chậm sau đó để ngự chu chuẩn bị đồ ăn, đưa đến quý phủ, kết quả, quý thống nằm bò trên mặt đất bất đi, dầm gì, Ngụy Tây Đường chỉ phải lại hỏi, quý tướng quân, ngươi còn có chuyện gì? Sau đó, Ngụy Tây Đường liền nghe quý thống nhỏ giọng đáp, thần, nghĩ ở trong cung dùng, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn trời. Đây là cái gì quỷ? Quý thống thấy bệ hạ bất ứng, chỉ phải đề cao thanh âm, bệ hạ, thần nghĩ ở trong cung dùng bữa, nghĩ, tựa hồ cảm thấy lời này bệ hạ còn không nói rất rõ ràng. Liền nói, thần Lâm đi trước, muốn cầu bệ hạ khai ân, dùng thần hầu hạ bệ hạ dùng một lần thiện, Ngụy Tây Đường. Nàng ngước mắt, tầm mắt ở quý thống trên người quét cái qua lại, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nàng theo long án hậu đi xuống. Từng bước một đến gần quý thống, nàng mở miệng, quý thống, ngươi, bệ hạ, quý thống cảm giác được nàng đang đến gần, lập tức hoảng tay chân mềm nhũn, hắn đột nhiên đề cao thanh âm mở miệng, bệ hạ, này đi quanh năm, thần không biết khi nào mới có thể hồi kinh, thần được bệ hạ chiếu ứng mới có hôm nay, cuộc đời này không dám quên bệ hạ ân đức, thần cầu bệ hạ khai ân, dung thần hầu hạ một lần bệ hạ. Thần ngày khác như nghĩ đến hôm nay thần từng cùng bệ hạ cộng thiện. Thần liền bất giác có tiếc Ngụy Tây Đường không nói gì liếc hắn một cái. Nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ đành phải nói, ngươi thả khởi đến, quý thống quỳ gối bất khởi. Trong miệng đạo, bệ hạ, thần ngày mai liền muốn cách kinh. Cuộc đời này chỉ có này nhất kiện tâm nguyện. Vọng bệ hạ ân chuẩn, Ngụy Tây Đường trừng mắt. Này còn nói khởi điều kiện, ai nói quý thống nhát gan, hắn hiện tại này đàm, là ai cho hắn, ngươi khởi đến, vẫn quỳ làm cái gì? Ngụy Tây Đường không vui nói câu, đều là cùng phó tranh học cái xấu đi, quý thống còn là quỳ, cũng không đứng dậy, càng không hé răng, người này xác thực ngày mai liền muốn khởi hành, khó có được có như thế một lần lược thuật trọng điểm câu cơ hội. Ngụy Tây Đường lại có thể thế nào? Hắn vì nhưng là của Thiên Vũ Giang Sơn, thế nào bất ứng, bất quá một trận cơm chiều mà thôi. Dù cho không có hắn, nàng cơm chiều cũng một trận không ít ăn. Được rồi, chấm chuẩn, vẫn chưa chịu dậy. Quý thống vừa nghe, một lăn lông lốc bỏ dậy. Thần tạ chủ long ân. Ngụy Tây Đường lắc lắc đầu, đi xuống trước đi, đẳng canh giờ tới. Chậm gọi người truyền lời cho ngươi, quý thống đứng bất đi. Lại nói, bệ hạ, thần nghĩ thay bệ hạ thủ nửa ngày cửa điện, Ngụy Tây Đường sửng sốt. Ngẩng đầu, cái gì? Quý thống lập tức vẻ mặt khẩn trương. Hắn rất nhanh chiều cửa đại điện đứng. Thân thủ đem đợi ở cửa Kha Đại Hải đẩy ra, hướng chỗ đó vừa đứng. Đạo, thần nghĩ thay bệ hạ giữ cửa nửa ngày, Kha Đại Hải trợn to mắt. Lão nô quý thống lập tức chừng hắn liếc mắt một cái. Biên đi, Kha Đại Hải vội vàng cúi đầu đứng ở bên cạnh hắn. Ngụy Tây Đường, quý thống đứng không nhúc nhích, nhìn thẳng, cũng không nói lời nào. Một phái nghiêm túc chính kinh bộ dáng, làm Ngụy Tây Đường nếu như lại mở miệng răn dạy, hắn liền bộ mặt hoàn toàn không có cảm giác. Ngụy Tây Đường do dự nửa ngày, nhịn nhẫn. Nghĩ hắn ngày mai liền muốn xuất phát đi Tây Minh, người lại như vậy trẻ tuổi, chỉ sợ là muốn gọi nàng nhớ hắn trung tâm, sợ hắn xa ở Tây Minh bị người quên lãng, cố ý hướng trước mặt nàng lung lay, nhìn hắn một cái, Ngụy Tây Đường cũng không hé răng, cúi đầu phê duyệt tấu chương, mỗi ngày chiều sớm trình lên đây tấu chương một đống, đại sự việc nhỏ đều phải hội báo một lần, nàng nhiều hội coi trọng một lần. Cũng không lười biếng, Kha Đại Hải đứng ở quý thống bên người. thường thường trộm liếc quý tướng quân liếc mắt một cái. Trong lòng băn khoăn thẳng bồn chồn, lại trộm nhìn lén mắt bệ hạ. Bệ hạ đã như thường phê duyệt tấu chương. Trái lại quý tướng quân, vừa nhìn thẳng đã biến không vậy kiên định. Thường xuyên cho rằng không ai chú ý thời gian. Trộm liếc mắt một cái bệ hạ. Kha đại hải thao bắt tay vào làm, vẻ mặt chán đến chết chờ. Khóe mắt dư quang lúc nào cũng chú ý quý tướng quân động tĩnh. Quý tướng quân trộm liếc mấy lần bệ hạ hắn đô sổ nhất thanh nhị sở. Đây là thứ 72 lần, quý thống rốt cuộc ở liếc 90 thứ thời gian phát giác Kha đại hải trộm liếc hành vi. Quý tướng quân rất tức giận. Kha công công, nhàn rỗi không có việc gì không đi nghỉ ngơi. Ở này xử làm cái gì? Kha đại hải, quý tướng quân a, ở đây mới là hắn sống a. Trái lại quý tướng quân ngài, ở này làm cái gì đâu? Đáng tiếc Kha đại hải tiếng người vi nhẹ, không thân phận không địa vị, chính là cái công công, còn là một theo vài đại hoàng đế lão công công, ở trước mặt bệ hạ có chút thân phận, thế nhưng không nói nên lời. Cho nên, Kha công công mặc dù là trong cung tư cách già nhất nhân vật, bất quá, lại không tiền triều những thứ ấy đại thái giám có mặt. Kha đại hải lau đem thương tâm lệ, yên lặng lui về phía sau thật nhiều bộ, không dám cùng quý tướng quân song song đứng. Quý thống này một thủ, quả thực giữ vừa lên buổi trưa, cơm chiều thời gian vừa đến, Ngụy Tây Đường liền đặt xuống bút, nàng còn nhớ giữ cửa cái ăn trực ăn quý thống. Quý thống, canh giờ tới, đi thôi, Ngụy Tây Đường ở phía trước dẫn đường đi. Quý thống cùng ở phía sau, tạ bệ hạ, việc này phó tranh khẳng định không biết. Nếu là hắn biết, xác định vững chắc trước tiên chạy vào cung tới quấy rối. Bữa cơm này cơm chiều, đừng nghĩ ăn ngon, dự đoán khắp nơi đều là chua vị. Ngươi muốn đi, quý chủ bên kia nói được rồi. Ngụy Tây Đường vừa đi một bên hỏi hắn. Hồi bệ hạ, thần đã nói với quý chủ quá, quý thống nghiêm túc nói. Quý chủ tuy luyến tiếc, bất quá, hắn còn là ủng hộ thần quyết định. Ngụy Tây Đường quay đầu lại nhìn hắn một cái. Xoay người tiếp tục đi về phía trước đi. Chậm sẽ không bạc đãi ngươi huynh đệ hai người, quý thống chậm rãi cùng ở nàng phía sau. Vị trí của hắn, chỉ mơ hồ xem tới được của nàng êm dịu nhu mỹ nghiêng mặt. Nhĩ tóc mai toái phát xuyên qua nhật quang, như chỉ bạc bình thường chói mắt, hắn từng bước một theo, thẳng đến một cước đá vào hậu hoa viên hồ sen biên cửu khúc hành lang gấp khúc cái bệ thượng. Hắn nhắm hai mắt, không dám ngồi xổm xuống đi ôm chân, chỉ chậm chậm mới vội vàng đi vòng qua đuổi kịp. Ngụy Tây Đường nói câu, tới Tây Minh sau này, nếu là có sao không thích không cần chính mình nhẫn, nhớ phái người thông truyền. Niên kỷ cũng không nhỏ, nếu như chọn chúng nhà ai cô nương, cũng nói với trẫm một tiếng, có gì khó xử, cứ ngươi mở miệng liền là bệ hạ quý thống đạo. Thần đi thủ quan, tuyệt đối không cấp bệ hạ thêm bất cứ phiền phức gì. Thỉnh bệ hạ yên tâm, ngoặc kép, hết chương.